Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip Phong chương 131 sự kiện thanh lân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay khi chứng kiến năng lực của thải lân thì vô song mới biết có đôi khi mình thật ngốc, một vở kịch diễn đi diễn lại, một kịch bản lập đi lập lại thì cách đơn giản nhất để kết thúc nó chính là đuổi hết diễn viên đi thử hỏi một bộ phim không có diễn viên thì làm sao có thể tiếp tục. Năng lực thôn linh này là một năng lực cực kỳ bá đạo và nghịch thiên của xà nhân tộc tại tháp qua nhĩ sa mạc và cũng chỉ có xà nhân tộc ở đây có được năng lực này, một năng lực được lưu truyền từ chính tổ tiên của bọn họ cửu thải thôn thiên mãn. Cứ khi giết chết một đối thủ thì thải lân hoàn toàn có thể hút lấy linh hồn của đối phương sau đó tạo ra một hồn xà cho mình sử dụng. Tất nhiên một hồn xà sẽ yếu hơn rất nhiều so với bản thân bọn chúng khi còn sống. Điển hình như con bão hùng lúc trước là tam tinh đấu tông nhưng con huyết xà do nó tạo thành chỉ là nhất tinh đấu vương. Bất quá hồn xà có thể lớn rất nhanh bằng cách cắn nuốt các hồn xà khác giống hệt thủ đoạn nuôi trùng độc vậy. Mạnh được yếu thua, mạnh càng mạnh yếu càng yếu. Vô song cũng không ham chiến, hai bàn tay của hắn rất nhanh tạo thành một đóa hồng liên xinh đẹp, không hề chờ đợi ném thẳng về phía đám khổng lồ đang lao tới, dị hỏa khủng bố trong tay hắn tạo thành một biển lửa phô thiên cách địa cắn nuốt mọi sinh vật xung quanh. Vô song cũng không cần nhìn lại kết quả cuộc chiến. Hắn rất nhanh bay đến gần người Thải Lân, đưa Thải Lân rời xa viễn cổ chiến trường này. Thải Lân khi nhìn thấy vô song lao tới nàng mỉm cười thiếp đi đầy mệt mỏi cho dù nàng thắng không đẹp lắm, cho dù đối thủ của nàng thực sự trí não không cao lắm, cho dù con đại hùng đó ngoài man lực thì chẳng có cái gì thì nàng vẫn thắng đối với Thải Lân thế là đủ rồi. Thải Lân mắt đẹp khẽ mở, một mùi thơm ngào ngạt đánh thức nàng dậy. Thấy Thải Lân tỉnh lại vô song khẽ mỉm cười với nàng ngủ ngon chứ, nàng cảm thấy trong người thế nào. Thải Lân lúc này mới bắt đầu kiểm tra cơ thể đột nhiên nàng đỏ mặt, bầu ngực sữa của nàng thứ mà chưa một nam nhân nào được nhìn thấy chứ đừng nói là đụng vào lúc này lại đang cuốn một lớp băng trắng. Thải Lân cắn răng khuôn mặt đầy tức giận nhìn vô song là ngươi băng bó cho ta. Vô song nghe câu hỏi của nàng liền phá lên cười, nữ nhân nhiều khi thật khó hiểu. Không phải ta thì nàng nghĩ còn có ai nữa. Thải Lân ngọc thủ lập tức đánh thẳng về phía ngực vô song đáng chết bản vương phải giết ngươi. Vô song không tránh không né để ngọc thủ của nàng đụng vào người, cả thân hình bị đánh bay đi. Khóe miệng trào ra một tia máu Thải Lân hai mắt lập tức trợn tròn ngươi, sao ngươi không tránh? Vì nàng cử động mạnh làm vết thương trên ngực đau nhói, khuôn mặt Thải Lân nhăn lại. Vô song không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên người Thải Lân, bàn tay hắn mạnh mẽ ôm lấy eo nhỏ tinh tế của nàng, khuôn mặt đầy nghiêm túc đừng làm rộn, muốn đánh muốn giết gì thì đợi sau này khỏe hơn đi đã. Một tay hắn lấy một con cá nướng đưa cho nàng không phải ai cũng được ăn đồ ăn ta làm đâu, ăn đi. Thải Lân đầu óc lúc này sao còn có thể suy nghĩ được nữa, nàng cứ như một con rối được lập trình cầm lấy con cá vô song đưa đặt lên miệng khẽ cắn sau đó hai mắt nàng bất ngờ mở lớn ngon quá. Vô song bật cười ăn đi cho khỏe thứ này còn nhiều lắm. Vô song lúc nào cũng dành một khoảng trống trong chữ vật giới chỉ để cất thực phẩm, đối với hắn nấu ăn cũng là một loại trải nghiệm vui vẻ, là một cách nghỉ ngơi sau khi tập luyện căng thẳng. Thải Lân khuôn mặt một lần nữa phết hồng, nàng khẽ hỏi ngươi có thể bỏ cánh tay của ngươi ra không? Một tay của vô song rõ ràng vẫn đang nắm chặt eo của Thải Lân không buông, vô song mỉm cười không được. Thải Lân nghi hoặc tại sao? Vô song nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng hắn mạnh mẽ đáp ta là người nam nhân đầu tiên đụng vào bầu ngực của nàng. Nam nhân đầu tiên nhìn thấy cơ thể nàng vì vậy cho dù nàng không muốn thì vô song ta cũng tuyên bố nàng là nữ nhân của ta. Nam nhân nắm eo nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa. Thải Lân lập tức dùng bàn tay đấm vào ngực hắn đồng thời cố hết sức thoát ra ai làm nữ nhân của ngươi chứ bỏ bản vương ra. Đáng tiếc Thải Lân đã ở trong tay Vô Song thì làm sao có thể trốn ra được nữa. Một tuần trôi qua lại một lần nữa Vô Song cùng Thải Lân có mặt trong chiến trường viễn cổ. Tất nhiên là trong một tuần qua chiến trường viễn cổ vẫn liên tục xảy ra và lập đi lập lại, chỉ là Vô Song cùng Thải Lân không tiến vào cao nguyên băng giá, họ không tham gia mà thôi. Vô Song và Thải Lân nhìn nhau, hai người gật mạnh đầu hành động. Công việc của cả hai cực kỳ đơn giản, trên chiến trường tổng cộng lúc này có 60 bán thần cùng 59 con đại hùng, một con đã mãi mãi biến mất. Vô Song cùng Thải Lân chỉ việc tiêu diệt từng đợt đợi cho số diễn viên này về không là có thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí rất có khả năng sau phó bản này Thải Lân sẽ được miễn phí thêm một hộ vệ cấp bất đấu tông. Mỗi ngày Vô Song dùng toàn bộ chiến lực giải quyết 10 đối thủ, sau đó kéo dài thời gian cho Thải Lân hấp thụ cả 10 đối thủ này, rồi hai người lập tức rời khỏi chiến trường không tham chiến, một chiến thuật du kích điển hình mà Vô Song cùng Cửu U đã từng thực hiện. Một tuần sau khi một lần nữa đứng trên cao nguyên băng vực, viễn cổ chiến trường chỉ còn duy nhất hai con đấu tôn đỉnh phong đang đại chiến với nhau. Vô Song khóe miệng cong lên, có muốn tự mình hạ một con không? Thải Lân gật đầu, được, chúng ta chia đôi xem ai giải quyết nhanh hơn. Thân hình Thải Lân lập tức chuyển động đạp không mà đi, sau lưng nàng một huyết xà ba đầu khổng lồ xuất hiện. Thải Lân đã thôn phệ tổng cộng 118 tàn hồn đấu tôn cường giả để nuôi dưỡng con huyết xà này. Tê, hơ, u, V, quy, quy, cơ, lực của nó đạt đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong, mạnh mẽ vô bì. Về phần Vô Song, sau khi nhìn Thải Lân hành động hắn cũng lập tức ra tay, hai người bọn họ thực sự đã dành quá nhiều thời gian ở đây rồi, bọn họ còn quá nhiều việc cần giải quyết, đặc biệt là sự kiện Thanh Lân, chỉ mong Vô Song cùng Thải Lân không bị lỡ sự kiện này, nếu không Vô Song hắn không ngại mang người lật tung thiên xà phủ lên một lần. Trong thời gian hai người Vô Song và Thải Lân giải quyết tòa địa mộ số 8 thì lại có rất nhiều việc xảy ra với Tiêu Viêm. Thực lực của Tiêu Viêm lúc này là đại đấu sư hàng thang giá thật. Hắn cũng đã trợ giúp Hải Ba Đông trở về thực lực đấu hoàng cường giả. Hơn một tuần qua có thể coi là một bước tiến cực lớn của Tiêu Viêm. Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Thành, lúc này phân thân của Vô Song đang đi trên một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy có phù hiệu của Vân Lâm Tông. Trong xe ngựa khuôn mặt của Nạp Lan yên nhiên có chút không được tự nhiên, nàng thở dài, Phong công tử ngài nhất định phải đi cùng ta sao, mặc ra lần này hình như chỉ mời người của Vân Lam Tông mà thôi. Vô Song bật cười, bản công tử ta là được đại trưởng lão Vân Lăng đồng ý nha, có gì không được. Ta thực sự cũng muốn tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc coi như du lịch một lần, nàng chẳng nhẽ không thể vì ta dẫn đường. Đại danh Hoa Hoa công tử hay còn được Vô Song tự gọi là hộ hoa sứ giả vốn đã vang lên khắp đế đô kể từ sau vụ hắn vì Nhã Phi mà tặng Không Long Tiên Đằng cho Đặc Thước Nhĩ gia tộc. Từ sau vụ đó tiểu công chúa của Gia Mã Hoàng thất cực hay đi lại với Vô Song. Vân Lăng cũng lập tức dùng quyền lực thúc ép Nạp Lan Yên Nhiên tiếp cận vị Phong công tử này. Trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên thì Vô Song chính là loại quần là áo lùa, loại nam nhân dựa vào ra thế này chính là làm nàng ghét nhất. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezit, Phong chương 132, sự kiên Thanh Lân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Giữa một biển cát mênh mông, nhiệt độ nóng như đổ lửa, từ trong hư không hai thân ảnh chậm rãi bước ra, đúng là Vô Song cùng Thải Lân, trên mặt hai người không giấu nổi vẻ phong trần. Thải Lân khẽ lau đi vệt mồ hôi trên trán, nàng hỏi không biết bây giờ chúng ta đi đâu tiếp. Vô Song liền đáp, bây giờ về khách sạn đã, ta cần gặp Phạm Lao tìm hiểu những việc xảy ra trong thời gian qua. Thải Lân nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh hai người di chuyển rất nhanh trên biển cát. Nếu có cường giả nào để ý kỹ thì hoàn toàn có thể phát hiện trên cổ Thải Lân nắm giữ một chiếc nạp linh giới, chỉ là không biết bên trong có gì mà thôi. Tại một khách điếm trong Thạch Mạc Thành, một lão nhân già nua xấu xí mỗi buổi sáng đều bước ra ngoài cửa, sau đó thần thần bí bí mất tích. không một ai biết lão nhân tưởng như vô dụng ấy lại là một siêu cấp đấu hoàng cường giả thất tinh đấu hoàng Phạm Lao. Công việc của Phạm Lao chính là trong thời gian Vô Song rời khỏi hắn phải quan sát và ghi chép mọi biến cố xảy ra trong Thạch Mạc Thành và đặc biệt là Mạc Thiết Song binh đoàn. Trên đỉnh một tòa tháp cao như mọi ngày, Phạm Lao vẫn làm công việc ghi chép quen thuộc của mình. Tuy nhiên ngày hôm nay ánh mắt Phạm Lao khẽ nhíu lại, trong Thạch Mạc Thành bỗng xuất hiện số lượng cao thủ tăng vọt. Đương nhiên nói là cao thủ nhưng chỉ là so với đám người Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh mà thôi, chứ với một đấu hoàng như Phạm Lao thì chẳng tính là cái gì. Sa Chi Song binh đoàn, thế lực song binh lớn nhất Thạch Mạc Thành, trong hôm nay đã tiếp đón 5 tên đấu sư cùng một tên đại đấu sư, kết hợp với thực lực của bọn chúng vốn có tuyệt đối có thể quét sạch mọi thế lực khác của Thạch Mạc Thành. Ngay khi Phạm Lao đang trầm ngâm suy nghĩ thì sau lưng hắn hai bóng người hiện ra, nghe thấy tiếng động Phạm Lao lập tức dùng mình quay đầu lại, bất quá khi nhìn thấy người tiến đến là ai thì vẻ mặt hắn biến thành cung kính. Phạm Lao bái kiến công tử, bái kiến tiểu thư. Vô Song thản nhiên gật đầu, mấy ngày qua có việc gì xảy ra ở Thạch Mạc Thành này không? Hơn nữa kể từ lúc chúng ta rời khỏi đã mấy ngày trôi qua rồi. Phạm Lao rõ ràng bị câu hỏi của Vô Song làm cho bất ngờ một chút, tuy nhiên vẫn cung kính đáp: công tử cùng tiểu thư đã rời đi được 2 tuần, còn về phía Thạch Mạc Thành trong 2 tuần qua không có bất kỳ biến động nào, duy nhất hôm nay trong thành xuất hiện thêm 5 tên đấu sư cùng một đại đấu sư, cả 6 người này đều xuất hiện trong phạm vi thế lực của Sa Chi Dong binh đoàn, khả năng rất lớn là bọn họ mời trợ giúp từ bên ngoài. Theo thuộc hạ suy đoán có thể Sa Chi Dong binh đoàn sẽ có đại động tác trong mấy ngày nay. Phạm Lao dù sao cũng là một đời hung nhân tại Hắc Giác vực, sự việc thế này đối với hắn cũng không khó đoán ra. Vô Song gật đầu thở dài một hơi, may quá vẫn còn kịp. Phạm Lao, ngươi nghe đây, kể từ bây giờ nhiệm vụ của ngươi là quan sát và theo dõi cô bé Thanh Lân, chỉ cần theo dõi thôi, tuyệt đối không được ra tay. Nếu Thanh Lân vì một lý do nào đó mà rời khỏi Thanh Mạc Thành thì ngươi cũng cứ bám theo, không cần quay lại đây báo cáo. Nhớ kỹ, chỉ theo dõi không được ra tay, ngoại trừ khi Thanh Lân bị nguy hiểm đến tính mạng. Phạm Lao gật đầu cung kính tuân lệnh công tử. Sau khi ra lệnh cho Phạm Lao, lúc này Vô Song mới bắt đầu tính đến bước tiếp theo. Nếu Sa Chi Dong binh đoàn không hành động ngay, cộng thêm còn 1 tuần nữa mới đến đại thọ của gia chủ Mặt Gia, hắn và Thải Lân vẫn còn 1 tuần để hoàn thành một số việc. Trong 1 tuần này Vô Song phải giúp Thải Lân đột phá lên đấu tông cường giả, tất cả mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ cần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mà thôi. Địa điểm đột phá của Thải Lân cũng không thể qua loa, Vô Song vẫn quyết định mang nàng về Xà Thành, sau đó triệu tập toàn bộ bát bộ trưởng lão của Xà nhân tộc trở về hộ pháp cho nàng. 3 ngày thời gian nữa lại tiếp tục trôi qua. Xà Thành, kinh đô của Xà nhân tộc, tại tháp Qua Nhĩ sa mạc, nơi ngự trị của Mỹ Đồ Toa Nữ Vương, một cấm địa đối với cường giả nhân loại của Gia Mã Đế Quốc. Lúc này Mỹ Đồ Toa người mà chỉ cần nghe tên cũng khiến khối người sợ vỡ mật, lại đang mặc bộ quần áo bằng lụa mỏng trong suốt để lộ từng đường nét mê người trên cơ thể. Lúc này vị nữ vương cao cao tại thượng đó rõ ràng đang nằm trong ngực một nam nhân, điều mà không ai có thể tưởng tượng ra. Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống trên đỉnh tòa tháp cao, Thải Lân khuôn mặt ửng đỏ, đầu nàng dựa vào ngực Vô Song, còn vòng eo tinh tế đang bị hắn ôm trọn. Điều bất ngờ nhất là ngoại trừ đỏ mặt ra, Thải Lân không tỏ ra bất cứ thứ gì không thích hợp cả. Vô Song nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm: nàng chuẩn bị đầy đủ chưa, dị hỏa không phải là thứ muốn thôn phệ là thôn phệ được đâu. Thải Lân miệng đẹp chu lên: có ngươi mà, ngươi nói dù có thế nào thì vẫn luôn ở đằng sau bảo vệ cho ta, thế ta còn sợ gì. Vô Song bật cười nhéo cái mũi của nàng: đi thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Cả hai người đứng dậy tiến về căn thạch thất tu luyện. Trước khi đi, Thải Lân vẫn không quên khoác một tấm áo choàng màu tím che đi từng đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể, dù sao trên đường họ đi lại cũng có không ít xà nhân binh lính. ngoại trừ Vô Song ra, Thải Lân thực sự không thích ánh mắt kẻ khác nhìn chằm chằm mình. Lần này không biết là do may mắn nghịch thiên hay số phận an bài mà loại dị hỏa Vô Song tìm thấy cứ như sinh ra dành riêng cho Thải Lân vậy. Trong 23 loại dị hỏa chỉ có một loại dị hỏa duy nhất mang theo âm hàn thuộc tính, cực hàn vi nhiệt, cực nhiệt vi hàn, đó chính là bài danh thứ 11 trong dị hỏa bảng Cốt Linh Lãnh Hỏa. Cốt Linh Lãnh Hỏa này cực kỳ thích hợp với đấu khí âm hành của Thải Lân, chưa kể năng lực của nó thì không thể chây vào đâu được. Đặc biệt Cốt Linh Lãnh Hỏa này là một tử hỏa. Chính tại vì nó là tử hỏa của Cốt Linh Lãnh Hỏa thì mới có thể coi là thích hợp nhất với Thải Lân lúc này. Cốt Linh Lãnh Hỏa bài danh cực cao, tiến gần với top 10, để có thể hàng phục được nó tuyệt đối cần phải đạt đến đấu tông, thậm chí là đấu tông cao giai mới có thể. Tuy nhiên vì nó là tử hỏa nên ngay tại thời điểm này Thải Lân cũng hoàn toàn có tư cách luyện hóa. Về phần uy lực của nó cũng hoàn toàn không tệ chút nào. Tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm bài danh thứ 2 trong dị hỏa bảng cũng không yếu hơn bản thể của Tịnh Liên Yêu Hỏa là bao, đủ để nhận ra đẳng cấp phân chia về uy lực trong dị hỏa bảng đó. Cốt Linh Lãnh Hỏa này của Thải Lân tính về uy lực tuyệt đối mạnh hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tiêu Viêm. Trong mật thất lúc này cả người Thải Lân rõ ràng không có một mảnh vải che thân, thân hình hoàn mỹ của nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt Vô Song. Tuy nhiên Vô Song lại không có thời gian thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ của nàng, hắn đợi Thải Lân tiến xuống hồ nước sau đó từ từ thả ra đóa Cốt Linh Lãnh Hỏa. Cốt Linh Lãnh Hỏa thực sự rất đẹp, vẻ đẹp huyền ảo của băng, vẻ đẹp lung linh như một viên pha lê vậy. Màu trắng tinh khiết cùng cảm giác lạnh buốt mà nó mang lại tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng cùng cao ngạo, kết hợp với Thải Lân quả nhiên là tuyệt phối. Cốt Linh Lãnh Hỏa vừa được thả ra, toàn bộ căn phòng lập tức bị đóng băng, cho dù hồ nước Vô Song chuẩn bị cho Thải Lân được lấp đầy bởi đá nhiệt năng phía dưới cũng không thể chịu được. Thân hình Thải Lân lập tức run rẩy, tuy nhiên bằng vào đấu khí cường hoành Thải Lân vẫn có thể chống cự lại được cực hàn của Cốt Linh Lãnh Hỏa. Khuôn mặt của Thải Lân ửng hồng, nàng khó khăn nói ra bắt đầu đi. Vô Song mỉm cười, hắn cũng bắt đầu cởi bỏ trang phục trên người mình, sau đó bất tử hỏa bùng lên. Bất tử hỏa của Vô Song sau nhiều lần tiến hóa tuyệt đối có thể tiến vào top 10 bảng dị hỏa, cho dù Cốt Linh Lãnh Hỏa bản thật đến đây cũng phải cam bái hạ phong, huống gì chỉ là bản phụ. Hai tay của Vô Song bắt lấy Cốt Linh Lãnh Hỏa, bắt lấy đóa tuyết liên màu trắng đang lơ lửng trên bầu trời. Vô Song từ từ tiến xuống hồ nước trong sự xấu hổ của Thải Lân, quá trình luyện hóa dị hỏa bắt đầu. Số chữ 1965. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 133, nanh vuốt của hồn điện. Cốt Linh Lãnh Hỏa là một ngọn lửa kỳ dị, cực kỳ gần giống với hiện tượng bỏng lạnh bình thường vậy. Cốt Linh Lãnh Hỏa sẽ đóng băng đối thủ, sau đó đốt cháy đối thủ từ bên trong, đốt cháy sinh mệnh của đối thủ chứ không phải tấn công từ bên ngoài vào. Sau 3 ngày suy nghĩ thì Vô Song cuối cùng cũng nghĩ đến một phương pháp thích hợp nhất cho Thải Lân luyện hóa, đó chính là đưa vào cơ thể nàng vô biên vô tận sinh lực. Cốt Linh Lãnh Hỏa lấy đi bao nhiêu thì Vô Song đưa vào bấy nhiêu. Với bất tử hỏa thì Vô Song hoàn toàn có tự tin làm được việc này. Thải Lân cũng không phải là Tiêu Viêm, nàng là đấu hoàng cửu tinh đỉnh phong chứ không phải đấu sư. Nói về đấu khí thì nàng hơn Tiêu Viêm cả trăm lần, thêm một hồ nhiệt năng khổng lồ liên tục cung cấp nhiệt. Vô Song tự tin không cần dùng dược vật duy trì bảo vệ nàng thì vẫn có thể giúp nàng hấp thu Cốt Linh Lãnh Hỏa. Khi Cốt Linh Lãnh Hỏa tiến vào hồ nước nóng, lập tức toàn bộ mặt hồ phía trên đều bị đóng băng, cả Thải Lân cho dù có đấu khí hộ thân cũng không chịu được. Tuy nhiên một bàn tay nhẹ ôm nàng vào lòng, một đôi cánh phượng hoàng âm áp bảo vệ lấy nàng, hai người cứ như vậy đứng trong hồ nước. Vô Song cúi thấp đầu xuống, khẽ cắn nhẹ vào tai nàng làm Thải Lân phát ra một tiếng rên rỉ ơ. Vô Song mỉm cười bắt đầu đi. Anh sẽ bảo vệ em.

quan trọng nhất cơ sở của loại tiến hóa này phải dựa vào gì hỏa đó. Ta nghĩ rằng nữ vương bệ hạ đang lột xác chính là đã thôn phệ xong dị hỏa rồi. Điều này giải thích lý do tại sao xà nhân tộc các ngươi lại huy động một lượng lớn cường giả đi thám hiểm dị hỏa, thậm chí không ngại tuyên chiến cùng Gia Mã Đế Quốc. Ta nói không biết có đúng không? Cổ Hà bên cạnh mặt cười méo xịch, dị hỏa là thứ hắn mong mỏi cả đời. Lần này hắn đến đây mục tiêu đầu tiên cũng là thu phục dị hỏa, đòi dị hỏa về tay. Tuy nhiên nếu như lời nói của Vân Vận là thật thì chuyến đi này chính là công cốc. Cổ Hà ánh mắt khó tin nhìn Vô Song, hắn khó khăn lên tiếng, điều nàng ta nói là thật ư? Vô Song thản nhiên gật đầu, chính xác là thật, chỉ cần các ngươi có thể đánh vào bên trong thì nàng tuyệt đối không thể ra tay được. Muốn tấn công xà nhân tộc thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy, đợi nàng tiến hóa thành công sợ các ngươi không còn cơ hội nữa. Vân Vận lúc này bỗng nhiên đứng chắn trước mặt Cổ Hà, nàng lên tiếng, ta không nhầm thì ngươi và chúng ta là hai phe khác nhau, ngươi nói cho chúng ta thông tin này làm gì? Vô Song khóe miệng cong lên, hắn bật cười, đơn giản thôi. Ta nói cho tất cả mọi người cùng biết vì căn bản các ngươi không có khả năng làm ảnh hưởng đến nàng, chỉ thế mà thôi. Vừa dứt lời thân hình Vô Song biến mất, hắn xuyên thẳng qua sự bảo vệ của Vân Vận, Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên không biết bằng cách nào đã xuất hiện trước mặt Cổ Hà, một cái bạt tai thẳng vào mặt Cổ Hà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Buồn cười, thứ nữ nhân của ta muốn mà người dám đòi lại. Ngươi có tư cách đó sao? Cổ Hà thân hình bay đi như con diều đứt dây vậy, khuôn mặt hắn sưng lên thậm chí biến dạng. Lúc này Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên mới kịp phản ứng, hai người lập tức xoay người tấn công Vô Song. Tuy nhiên hai người bọn họ còn không chạm nổi vào cái bóng của Vô Song. Một lần nữa Vô Song xuất hiện trước mặt Cổ Hà, tiếp tục tặng hắn một bạt tai về phía còn lại cùng một nụ cười khinh bỉ, ngươi ăn gan hùm đúng không? Ngươi nghĩ mang theo vài tên đấu hoàng cường giả, mang theo một tên phế vật không hơn không kém của hồn điện đến đây là an toàn, là có tư cách uy hiếp nữ nhân của ta. Cổ Hà thực sự không thể nào nhìn thấy Vô Song ra tay, đến cả thân ảnh Vô Song di chuyển hắn cũng không thấy, đâu chỉ Cổ Hà, cho dù bất cứ ai ở đây căn bản cũng không nhìn ra cách Vô Song di chuyển, căn bản bất lực đuổi theo cái bóng của Vô Song. Cổ Hà đau đớn hét lên, hiên hộ pháp cứu ta. Hắc y nhân lúc này núp trong đám người cũng lập tức bước ra một bước. Vẻ mặt âm trầm, các hạ hảo thủ đoạn, có thể đoán được thân phận của ta là đến từ hồn điện, bất quá hình như khẩu khí hơi lớn, đã biết ta đến từ hồn điện chẳng nhẽ không biết hồn điện đáng sợ thế nào, ta khuyên. Hiên hộ pháp còn chưa nói xong thì đã bị đánh bay đi, hắn là đấu tông nhất tinh cường giả mà trước mặt Vô Song không khác gì Cổ Hà là bao. Hắn đường đường là hộ pháp của hồn điện mà căn bản vẫn không thể nào ngăn cản được một chiêu của Vô Song. Vô Song nhích miệng, ngươi đang tự tin quá rồi đấy, nghĩ rằng mang cái danh hồn điện trên người là có tư cách đứng trước mặt ta diễu võ dương oai, một cái đấu tông nhỏ nhỏ cũng nghĩ mình có thể đi ngang ở Gia Mã Đế Quốc. Giọng nói của Vô Song cực kỳ bá đạo, cái gì là đấu tông nho nhỏ, ở Gia Mã Đế Quốc không biết bao nhiêu người mơ ước trở thành đấu tông cường giả, không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn dùng cả cuộc đời mình để đột phá cảnh giới này, vậy mà đứng trước mặt Vô Song, đấu tông căn bản không đáng một đồng. Vân Vận, Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên cũng bị giật mình không nhẹ, cả ba người đều phát hiện ra hắc bào nhân thần bí sâu không thể lường, nhưng lại không thể ngờ nhân vật này là đấu tôn cường giả trong truyền thuyết, lại càng không thể ngờ ở trước mặt nam nhân thần bí kia lại không chịu nổi như thế. Như để khẳng định thêm lời nói của Vô Song, hiên hộ pháp gầm lên. Khí thế của hắn làm tất cả mọi người cảm giác khó thở vô cùng, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng cảm thấy nhỏ bé vô lực, chân đạp hư không đấu tôn cường giả. Hiên hộ pháp lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt đầy hận thù nhìn Vô Song, lão phu căn bản muốn tha cho ngươi một cái mạng vậy mà ngươi lại không biết đường, để lão phu giết ngươi sau đó. Một lần nữa Hiên Hộ Pháp không có cơ hội nói hết câu bởi Vô Song đã tiến đến trước mặt hắn, một nắm đấm thẳng vào khuôn mặt già nua xấu xí của hắn, đồng thời một cước đưa ra giẫm lên ngực Hiên Hộ Pháp, thậm chí còn làm cho người ta nghe thấy tiếng xương rắc rắc. Ngươi nói lại một lần nữa bản công tử nghe, ngươi giết ta sau đó làm sao? Hiên Hộ Pháp gào lên đau đớn, sau đó đột nhiên ánh mắt hắn xuất hiện hung quang, từ trên người Hiên Hộ Pháp vô số linh hồn xuất hiện huyết hồn cổ. Cùng với âm thanh của hắn, xung quanh Vô Song lập tức xuất hiện vô số oan hồn do hắn bắt được, từng oan hồn lại thôn phệ lẫn nhau, sau đó một oan hồn mạnh nhất sẽ được sống, nó trở thành hung hồn. Hung hồn khổng lồ mang theo khí thế hắc ám cùng hủy diệt, thực lực của nó không ngờ lại đạt đến tam tinh đấu tông mạnh mẽ vô cùng. Hung hồn đưa bàn tay khổng lồ của nó chuẩn bị đập xuống đầu Vô Song, tuy nhiên đáp lại hung hồn do Hiên Hộ Pháp dành vô số thời gian để chuẩn bị chỉ là một cái miệng đỏ như máu, một hàm răng sắc nhọn. Cái bóng của Vô Song há miệng ra sau đó dễ dàng nuốt chửng hung hồn như nuốt chửng đồ ăn mỹ vị vậy. Vô Song xoay bàn chân, một cước giẫm nát ngực Hiên Hộ Pháp, làm lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn thành phán vụn, đồng thời một luồng đấu khí hung mãnh phá hủy luôn khí hải của hắn ta, toàn bộ kinh mạch trên thân thể Hiên Hộ Pháp đứt lìa. Hắn gầm lên đau đớn, một đấu tông cường giả bị sinh sinh đánh thành phế nhân. Vô Song dùng mu bàn chân hất cơ thể Hiên Hộ Pháp lên, sau đó một đạp, thân hình của hắn ta găm thẳng vào tường thành xà nhân tộc, sau đó in hẳn lên trên đó không rơi xuống nữa, khí tuyệt bỏ mình. Nói thì dài mà sự việc diễn ra thì nhanh, chỉ vài hơi thở Vô Song cứ như vậy giải quyết một đấu tông cường giả như đang giải quyết một đứa trẻ con. Thậm chí ba vị đấu hoàng Vân Lam Tông còn chưa kịp phản ứng, Cổ Hà còn chưa kịp đứng lên. Vô Song lúc này lạnh lùng quay đầu lại nhìn Cổ Hà, khóe miệng hắn cong lên. Cổ Hà phải không, ta hỏi lại ngươi có tư cách gì dám bắt uy hiếp nữ nhân của ta, ngươi lấy tự tin ở đâu đòi đồ diệt xà thành. Số chữ 2078. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 135 thân phận thật sự mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cổ Hà lúc này chưa bao giờ có cảm giác ở gần với tử vong như thế, khác với đám người Vân Vận hắn được tiếp xúc rất nhiều với Hiên Hộ Pháp. Chính vì biết Hiên Hộ Pháp cường đại vô cùng thì Cổ Hà mới có gan tìm đến khiêu chiến xà nhân tộc. Cổ Hà cực thích Vân Vận, hắn lớn tuổi hơn Vân Vận, hắn nhìn Vân Vận lớn lên từng ngày, có thể nói Cổ Hà và Vân Vận có nét tương đồng với cặp đôi Tiêu Viêm cùng Hôn Nhi, chỉ có điều Vân Vận không thích Cổ Hà mà thôi. Cổ Hà theo đuổi Vân Vận đã lâu nhưng không có kết quả, tất nhiên hắn phải nghĩ đến cách khác. Trên đời này người Vân Vận nghe lời nhất chắc chắn là Vân Sơn, đối với Vân Vận thì Vân Sơn không chỉ là sư phụ, ông còn là một người cha. Để có thể làm Vân Sơn đồng ý gả Vân Vận cho mình, Cổ Hà phải đạt đến một độ cao có thể làm Vân Lam Tông, đặc biệt là Vân Sơn cảm thấy không thể bỏ qua, hoặc là hắn trở thành thất phẩm luyện đan sư, hoặc là hắn có thể có một thế lực chống lưng khổng lồ. Chính vì vậy Cổ Hà căn bản không thể từ chối lời mời của Hồn Điện, nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, thứ đối với hắn là cường đại không thể vượt qua trong mắt nam nhân thần bí kia lại không thể chịu được một kích. Trước mặt Vô Song thì Cổ Hà thực sự không nói lên lời, trước đôi mắt huyết hồng đó Cổ Hà hoàn toàn buông tay. Vô Song bật cười, hắn cũng lười xuống tay với Cổ Hà, đồng thời quay lại nhìn hai người Vân Phá Thiên cùng Vân Chiến Thiên. Bản công tử với Vân Lam Tông có giao tình, vì vậy ta có thể tha cho các ngươi lần này, bất quá sau này tháp qua nhĩ sa mạc là Vân Lam Tông cấm địa, hiểu không? Không đợi ba vị đấu hoàng của Vân Lam Tông kịp trả lời, Vô Song cứ như vậy biến mất, hắn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Vô Song đương nhiên không tốt đến mức tha mạng cho Cổ Hà, và cũng không tốt đến mức thả hai vị đấu hoàng của Vân Lam Tông là Vân Phá Thiên và Vân Chiến Thiên trở về, chỉ có điều bọn họ đang đi cùng sư tỷ, Vô Song mới không tiện ra tay. Cổ Hà trong mắt Vô Song căn bản đã được định sẵn kết cục, hắn là người chịu lửa giận của Tiêu Viêm thay cho Vân Lam Tông, Màn kịch này đã được Vô Song đạo diễn nhiều năm rồi, kể từ khi Cổ Hà nhận Tiêu Viêm làm đệ tử thì đã mặc định kết quả này của Cổ Hà. Trở lại căn phòng của Thải Lân, trong ánh mắt kính trọng của tất cả binh sĩ xà nhân tộc, Vô Song ngồi trên chiếc giường lớn của nàng nhẹ xoa mái tóc của Thải Lân, ánh mắt có chút ôn nhu. Vô Song không biết Thải Lân phải ngủ bao lâu mới có thể hoàn thành lột xác, nhưng có khả năng rất lớn nàng sẽ bỏ lỡ sự việc Thanh Lân. Bất quá Vô Song cũng không quá lo lắng, nếu Thải Lân không ra tay được thì hắn sẽ ra tay. Nói về Thanh Lân, thực sự trường hợp của cô nàng rất đặc biệt. Bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân và cả Thải Lân đều được coi là một hệ thống bất tu luyện siêu cấp. Cứ mỗi lần thu phục được một xà hệ nô bộc thì họ lại hút một phần sức mạnh của nô bộc tăng cường cho mình. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Lân có thể đạt đến đấu thánh bằng tốc độ không thể tưởng tượng được như thế. Mục tiêu của Vô Song bước tiếp theo không cần nói chắc chắn là tiến vào Trung Châu. Lần này hắn sẽ tiến thẳng vào thú vực. Nếu có Thanh Lân và Thải Lân giúp sức thì tuyệt đối có thể giúp Vô Song an toàn đặt chân trong thú vực. Thải Lân ở trong nguyên tắc sẽ gia nhập Thanh Xà Phủ. Thanh Xà Phủ là một thế lực cực mạnh ở khu vực phủ cận Gia Mã Đế Quốc này. Thậm chí trong Thanh Xà Phủ không chỉ có đấu hoàng mà còn có cả đấu tôn, hơn nữa không chỉ một vị. Thanh Xà Phủ lấy xà tộc làm danh, đủ để thấy khả năng khống xà của bọn họ mạnh mẽ thế nào. Nếu để cho Thanh Lân bị bắt đi đến Thanh Xà Phủ gia nhập một thế lực nhân tộc thì Vô Song tuyệt đối không đồng ý. Lặng lặng ngắm nhìn mỹ nhân đang say ngủ, trên miệng Vô Song một nụ cười cong lên, hắn thực sự cũng muốn tham dự vào sự kiện Mặc Gia một lần. Đoàn xe của Vân Lam Tông tiến về phái Mặc Gia có tổng cộng 3 cỗ xe, một xe của Vô Song cùng Nạp Lan Yên Nhiên, một xe của tiểu công chúa Nguyệt Nhi, còn một xe cuối cùng thuộc về hai cái bóng đèn là Cát Diệp và Mặc Lê. Đoàn xe của Vân Lam Tông lúc này dừng lại nghỉ ngơi bên một dòng sông lớn, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi cũng có thể coi là giao tình không tệ. Hai người cùng nhau đi dạo học bờ sông mặc kệ 3 nam nhân còn lại. Khi có cơ hội đi cùng Nguyệt Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức trầm giọng, Nguyệt Nhi, ta không hiểu sao ngươi có thể vô sỉ đến vậy. Nguyệt Nhi khá bất ngờ với câu nói của Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó phì cười, ngươi là đang ven mối giao tình của ta và Phong công tử đúng không? Đừng nói Vân Lam Tông không bảo ngươi tiếp cận công tử nhé. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức bực mình, ít nhất ta không như người, ngươi là công chúa của Gia Mã Đế Quốc vậy mà đêm nào ngươi cũng ngủ trong phòng của hắn, không thấy quá vô sỉ sao? Vì cân dẫn nam nhân không ngờ đến cả việc như vậy ngươi cũng làm. Nguyệt Nhi lúc này thực sự bị Nạp Lan Yên Nhiên làm cho tức giận, ánh mắt nàng hiện lên một tia gian xảo, đúng thì thế nào, ít nhất ta có thể tự do đi lại bên công tử vì ta chưa có hôn phối ai như ngươi, đường đường là Vân Lam Tông đệ tử lại bị người ta hưu thư. Nói xong Nguyệt Nhi quay đầu đi thẳng để mặt Nạp Lan Yên Nhiên tức giận đến nổ phổi nhưng lại không làm gì được. Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thân ảnh của Vô Song trên kia ngày càng căm ghét. Màn đêm dần dần buông xuống, trong một tòa khách điếm xa hoa, đoàn người Vân Lam Tông lựa chọn nghỉ chân. Trong phòng của mình, Nạp Lan Yên Nhiên không thể nào chợp mắt được, nàng cứ lăn qua lăn lại, câu nói của Nguyệt Nhi thực sự đụng đến lòng tự trọng của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên có một ý tưởng điên rồ, đúng hơn là tò mò. Nàng tò mò không biết hàng đêm hai người Phong công tử cùng Nguyệt Nhi làm gì trong phòng. Sự tò mò luôn hại chết người, Nạp Lan Yên Nhiên càng ngày càng không bình tĩnh nổi, cái suy nghĩ mới hiện ra đã không thể nào áp chế. Nạp Lan Yên Nhiên rời giường, nàng chỉ mặc một tấm áo mỏng màu xanh lục, đôi chân dài trắng nõn khẽ chạm xuống đất. Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng một cách chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Nàng đi thẳng đến phòng của Vô Song. Nàng là một đại đấu sư cường giả, đương nhiên có thể làm cho mình đi lại không hiện tiếng bước chân. Nàng rón rén nhẹ nhàng bước đi, nhịp tim đập loạn liên hồi. Nạp Lan Yên Nhiên khi đến trước cửa phòng Vô Song, nàng khẽ đưa tai vào nghe nhưng không phát hiện bất cứ âm thanh gì,

Nạp Lan yên nhiên giật mình một chút, sau đó nhòn miệng cười: sư thúc yên tâm, Nạp Lan sao có thể thua một tên phế vật, cho dù có thông tin hắn bắt đầu tu luyện lại được đấu khí thì vẫn quá yếu so với ta, trong 3 năm qua liệu hắn có thể mạnh đến mức nào chứ? Vô Song mỉm cười: Nạp Lan ngươi là cảnh giới gì? Nạp Lan yên nhiên nghi hoặc: tam tinh đại đấu sư, sao vậy sư thúc? Vô Song lắc đầu liên tục: ta nói thẳng, nếu lúc này ngươi gặp Tiêu Viêm ngươi thua chắc, hắn ta đã bước vào nhị tinh đại đấu sư, cảnh giới chiến lực của hắn cực kỳ kinh khủng. Nạp Lan yên nhiên và cả Nguyệt Nhi đều dùng mình nhìn nhau: sao có thể, mới có 3 năm làm sao có thể phát triển đến mức đó. Vô Song nhìn thật kỹ vào khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan yên nhiên: Tiêu Viêm thiên phú của hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm của đại lục, thêm vào ý chí cùng cơ duyên, ngươi tuyệt đối không nên khinh thường. Kể từ bây giờ sau khi trở về Gia Mã Thành lập tức chuyển đến ở trong Phỉ Thúy Lâu, ta sẽ đặc huấn cho ngươi, hiểu chưa? Nạp Lan yên nhiên nhìn vào khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Vô Song liền nhu thuận gật đầu: vâng thưa sư thúc. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 137 Diêm Thành đại chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diêm Thành nằm ở phía đông của Gia Mã Đế Quốc, đường xá rộng lớn đi lại dễ dàng biến nó trở thành một con đường thông từ bên trong đế quốc tới các tỉnh phía đông, có một vị trí chiến lược không tồi. Có thể coi nó là một trạm trung chuyển hàng đầu của toàn bộ phía đông, vì vậy Diêm Thành còn được gọi là thành thị lớn nhất phía đông Gia Mã Đế Quốc. Hàng năm đều được đế quốc phái binh đến trấn thủ. Trong Diêm Thành, mặt ra là thế lực cường đại nhất, tuyệt đối có thể coi là thổ hoang đế. Mặt ra bá đạo lũng đoạn nên gần 60% sản nghiệp trong Diêm Thành, rất nhiều phường thị, xưởng sản xuất, khu chợ tất cả đều thuộc về mặt ra. Cho dù phải đóng một khoản tiền không nhỏ để đổi lấy sự trợ lực của Vân Lam Tông thì mặt ra vẫn ngày càng giàu có. Có Vân Lam Tông đứng phía sau thì mặt ra hoàn toàn có thể yên tâm tung hoành, yên tâm phát triển gia tộc, vì cho dù là hoàng thất của Gia Mã Đế Quốc cũng phải cho Vân Lam Tông vài phần mặt mũi. Nhờ vậy mà mặt ra cơ hồ không kiêng nể gì đem thế lực phát triển rất mạnh trở thành bá chủ của Diêm Thành. Nếu không phải ở phía đông không có 3 gia tộc kiềm chế, chỉ e mặt ra đã sớm khuyết trương thế lực đến các khu vực khác. Ngay cả như vậy trong vài năm gần đây mặt ra bỗng nhiên mạnh lên một cách đột ngột, đã đem tam đại gia tộc đặt xuống dưới, nghiễm nhiên trở thành bá chủ trong Diêm Thành, thế không thể đỡ. Mặt ra có thể nói như nô bộc trung thành của Vân Lam Tông, chính vì vậy mặt ra tuyệt đối coi Vân Lam Tông là thượng khách, chỉ cần thấy dấu hiệu đặc thù của Vân Lơ An Tông thì chắc chắn sẽ tránh đường. Đi tới cửa thành nơi này, mấy chục binh lính ánh mắt sắc lạnh đứng hai bên tường thành không ngừng quét qua những người đi đường, bất quá khi nhìn thấy ký hiệu của Vân Lam Tông tiến vào thì đến thở mạnh cũng không dám, lập tức nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng cho đoàn xe đi qua. Khi đoàn xe của Vân Lam Tông đi vào lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của những người dân xung quanh, thực sự mà nói thì Vân Lam Tông cứ như là hoàng đế vậy, với những người dân nơi đây thấy đoàn xe của Vân Lam Tông không khác nhìn thấy hoàng đế vi hành là bao. Ai, sự là đẹp ạ, khi nào ta mới có thể đi trên chiếc xe ngựa đẹp như vậy, khí thế như vậy. Vân Lam Tông quả không hổ là Gia Mã đệ nhất thế lực. Vô số tiếng bàn luận khác vang lên bên tai Vô Song, vang lên bên cạnh 3 chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến vào. Hôm nay chính là sinh nhật của Mặt Gia đại trưởng lão Mặt Thừa, nghe nói không chỉ các thế lực phía đông mà ngay cả những thế lực khác cũng đều tới ăn mừng, ngay cả Vân Lam Tông cũng phái người đến. Nga, Vân Lam Tông cũng phái người tới, Mặt Thừa quả là có mặt mũi a. Hừ, Mặt Gia tuy rằng thế lực cường đại nhưng trong mắt Vân Lam Tông lại không được coi trọng, nếu không phải Mặt Gia hàng năm đều nộp một khoản khổng lồ cho Vân Lam Tông, thì bọn họ liệu có cùng Mặt Gia có quan hệ không? Một gã lính đánh thuê khinh thường nói. Hắc, hắc, đúng vậy. Một vài tên lính đánh thuê tựa hồ đối với Mặt Gia cũng không quá quan tâm, cười phụ họa nói. Vô Song đương nhiên không quan tâm gì đến cái gọi là lời bàn tán xung quanh, bất quá ánh mắt của hắn hiện lên một tia hứng thú vô cùng. Hắn phát hiện ra cả Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm cũng đang xếp hàng trong đoàn người, thậm chí ánh mắt của Tiêu Viêm còn nhìn chằm chằm vào đoàn xe của Vân Lam Tông đầy đề phòng. Đương nhiên Tiêu Viêm và Hải Ba Đông có sử dụng hắc y che kín thân thể, bất quá với huyết nhãn thì đừng nói là một lớp áo hắc y, cho dù 10 lớp thì Vô Song vẫn dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của họ. Chỉ có một điều duy nhất, khi Vô Song quan sát Tiêu Viêm thì phát hiện ra một luồng linh hồn ba động cực mạnh. Lúc này Tiêu Viêm đang đứng im đợi đến lượt mình vào thành, đột nhiên nghe thấy di một tiếng, khuôn mặt liền nhíu lại. Sư phụ có việc gì vậy? Dược lão im lặng một chút sau đó nói ra, ta không biết cảm giác của ta là đúng hay là sai, nhưng thực sự trong đoàn xe của Vân Lam Tông có một nhân vật làm ta cảm thấy một tia bất an. Tiêu Viêm lần này hành động cẩn thận một chút. Dược lão cũng không phải là phát hiện ra Vô Song nhìn mình, mà chỉ là bản năng của một đấu tôn cường giả, bản năng của linh hồn luyện dược sư cường đại. Nghe thấy lời Dược lão nhắc, Tiêu Viêm ánh mắt ngày càng ngưng trọng lại, không hiểu sao mỗi lần nhắc đến Vân Lam Tông làm hắn lại có một áp lực vô danh đè nặng trong lòng xuyệt trái. Trên đường phố trước của thành vốn đã chật ních, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên khiến tất cả người dân phải dạt ra hai bên đoàn người, bao gồm mấy người nam nữ cưỡi ngựa đang phóng đến. Bụi bay mù mịt làm cho những người xếp hàng chờ đợi tức giận. Nhưng khi ánh mắt phẫn nộ của bọn họ nhìn thấy bóng người trên con ngựa phía sau, bao nhiêu tức giận liền biến mất. Ngồi trên ngựa là một nữ tử trẻ tuổi, thân mặc bộ hồng y bó sát người, là lướt vô cùng nhuần nhuyễn. Hai má của nữ tử có chút trơn bóng, trên cổ đeo một quả trang sức thủy tinh nho nhỏ, làm cho khuôn mặt của nàng có chút linh động. Hồng y nữ tử nhìn lướt qua mọi người. Không vì nàng điều khiển ngựa gây ra phiền toái cho những người đang xếp hàng chờ đợi mà dừng lại, liền dẫn theo người của mình phi thẳng vào trong thành. Đoàn ngựa rất nhanh dừng lại bên đoàn xe của Vân Lam Tông, hồng y thiếu nữ lập tức xuống ngựa, mặt cười vui vẻ, Nạp Lan tỷ tỷ cuối cùng tỷ cũng đến rồi. Nghe được hai chữ Nạp Lan, rõ ràng thân thể của Tiêu Viêm khẽ run lên, tuy nhiên lần này Nạp Lan yên nhiên không xuống xe. Nàng như nói thầm gì đó với hồng y thiếu nữ, sau đó đoàn xe vẫn tiếp tục tiến vào trong thành. Đi sau bọn họ là đoàn người của Mặt Gia hộ tống kiêm luôn trách nhiệm mở đường. Một lúc sau, bước chân của Tiêu Viêm và Hải Ba Đông từ từ chậm lại, nhìn về phía một khu nhà trên ngã tư đường tên là Mặt Tác Uyển Hoa khách sạn. Tiêu Viêm liền mỉm cười nói với Hải Ba Đông, chúng ta ở trong này nghỉ tạm một lát đi. Ừ. Hải Ba Đông gật đầu. Quãng đường đi lại của Tiêu Viêm thực sự cực kỳ xa, một đường từ Thạch Mao Thành lao đến đây không dừng không nghỉ, chính bản thân hắn cũng thấy mệt mỏi. Tiêu Viêm lập tức đi tới chỗ quầy lễ tân, hắn muốn thuê hai gian phòng. Một lúc sau, trưởng quầy là một vị có vài phần tư sắc đánh giá họ một chút rồi trả lời ngọt ngào, tiên sinh, xin hỏi các ngài có thiếp mời của Mặt Gia không? Thiếp mời? Tiêu Viêm ngẩn người cau mày lắc đầu, không có, chúng ta đến Diêm Thành còn cần phải có thiệp mời của Mặt Gia sao? Thật xin lỗi. Vài ngày gần đây tất cả lữ điếm của Diêm Thành đều được Mặt Gia bao hết rồi, các khách sạn đó đều tiếp đãi khách mời của Mặt Gia. Thị nữ tươi cười trả lời. Ô, Mặt Gia tựa hồ rất bá đạo. Tiêu Viêm khẽ cười thưởng thức lời của trưởng quầy. Nghe vậy thì nữ sắc mặt cứng lại, đây chính là lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói Mặt Gia không phải là thổ địa ở Diêm Thành, lập tức sở khóc sở cười, gương mặt có chút xấu hổ. 3. Nhìn thấy thần sắc xấu hổ của thị nữ, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy thú vị, liền xoay người muốn rời đi, nhưng mà một đạo bóng đen từ một bên hung hăng bay đến, cuối cùng nện một tiếng phía trên quầy. Nơi này sao lại có một gã nhà quê dám ở Diêm Thành trách mang ra ta bá đạo? Bóng đen hạ xuống, đó là thanh âm của nữ tử bên trái Tiêu Viêm vang lên. Nghe được lời này rõ ràng là giọng điệu của một nữ tử điêu ngoa, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút vẻ không kiên nhẫn, quay đầu nhìn thấy một đám người cách đó không xa. Người lên tiếng chính là Mặt Gia Nhị tiểu thư. Cô gái vừa tiến vào trong thành không kiêng nể ai, đi cùng hồng y nữ tử là một đoàn ve sĩ, đồng thời có hai thiếu nữ tuyệt sắc, thậm chí áp hẳn Mặt Gia Nhị tiểu thư. Một đầu chính là Nguyệt Mị cùng Nạp Lan Yên Nhiên, ở giữa hai nàng không ai khác chính là Vô Song. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên liền cau lại. Hắn cảm thấy không thoải mái liền muốn quay đầu rời đi, chỉ có điều Mặt Gia Nhị tiểu thư vốn điêu ngoa, sao cho phép Tiêu Viêm rời đi dễ như vậy. Tiểu tử muốn chết ta chưa cho mà dám bỏ đi. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, nữ tử xưa nay được mọi người cho là bảo bối nhất thời mày dựng thẳng, trong tay xuất hiện một cái roi dài quất một cái, hóa thành một đạo bóng đen hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm. Khi trường tiên sắp đánh lên thân thể của Tiêu Viêm, thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên rụt gì được hiện lên, nhiệt độ nóng cháy, không chỉ đem trường tiên đốt thành cho tàn, hơn nữa một cỗ thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt bắn về phía hồng y nữ tử. Thanh sắc hỏa diễm vừa hiện thân, trong đại sảnh, độ ấm chợt tăng lên. Trong đại sảnh, không thiếu người kiến thức rộng rãi nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm kia đều không khỏi hoảng sợ gì hỏa. Một chút thanh sắc hỏa diễm nhỏ trong sự hoảng sợ của mọi người bắn thẳng tắp về gương mặt của vị hồng y nữ tử. Xem tình thế này, nếu như bị đánh trúng, cho dù may mắn giữ được tính mạng, khuôn mặt xinh đẹp được mọi người yêu thích chỉ sợ cũng sẽ bị phá hỏng. Đột nhiên một bàn tay lói lên, đoàn thanh liên địa tâm hỏa do Tiêu Viêm tạo ra không cánh mà bay. Vô Song bước lên một bước tươi cười, sau đó ánh mắt sắc lạnh nhìn Mặt Gia Nhị tiểu thư. Ánh mắt của hắn như hồng hoang bảo thú, khiến toàn thân cô nàng rơi vào hâm băng run rẩy liên tục. Vô Song lạnh lùng, Mặt Gia các ngươi không ngờ còn bá đạo hơn cả Vân Lam Tông. Vô Song vừa dứt lời thì Mặt Gia Nhị tiểu thư lập tức ngã gục xuống, khuôn mặt nàng ta trắng bệch vì hoảng sợ. Vô Song nhòn miệng cười với Tiêu Viêm, vị huyên đệ này tốt nhất vẫn nên ở đây thôi, ngoại trừ khách sạn này ra thì tuyệt đối không còn phòng trống đâu. Nói xong, Vô Song cùng Nguyệt Nhi đi thẳng lên trên lầu, Nạp Lan Yên Nhiên cũng chẳng dỗi hơi đâu mà quan tâm đến Mặt Gia Nhị tiểu thư, nàng đi thẳng về phía quầy lễ tân sẵn dò một chút sau đó bước đi theo Vô Song. Lần đầu gặp mặt của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên cứ bình thản như thế, cứ nhẹ nhàng như thế, nhưng trong lòng Tiêu Viêm đang gặp sóng gió ngập trời. Sư phụ, nam nhân vừa rồi làm sao có thể dập tắt thanh liên địa tâm hỏa của ta? Dược lão vẻ mặt cũng không thể nào bình tĩnh được, thủ pháp khống hỏa cao minh vô cùng, tuyệt đối là cao giai luyện dược sư, thực sự đáng sợ đáng sợ. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezip Phong, chương 138 Diêm Thành đại chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong phòng trọ của mình, Tiêu Viêm cả đêm ngồi điều tức, hắn không hề chợp mắt một chút nào, trong đầu Tiêu Viêm lúc này chỉ nghĩ đến cảnh nam tử trẻ tuổi ra tay mà thôi. Một người nữa mất ngủ chính là Linh Lâm, nhị tiểu thư của Mặt Gia. Lúc này trong phòng đại trưởng lão Linh Lâm chính là khóc, nàng khóc rất lớn, rất thương tâm Gia Gia, Gia Gia phải làm chủ cho cháu, tên hỗn đàn đó hôm nay trước mặt bao nhiêu người lại không để mặt mũi Mặt Gia vào mắt, dám uy hiếp tính mạng của cháu. Tất nhiên người mà Linh Lâm nói không phải là Tiêu Viêm mà là Vô Song. Dưới ánh mắt của Vô Song, nàng liền bị dọa ngất đi. Trong cả đời nàng lần đầu tiên bị chịu loại đối xử này. Trong toàn bộ mặt thành, ai gặp nàng mà không kinh sợ, ai nhìn thấy nàng chẳng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mặt thừa Mặt Gia đại trưởng lão lúc này ánh mắt mở ra, bàn tay khẽ xoa đầu Linh Lâm, đồng thời chậm rãi nói, Tiểu Lâm à, con cứ về phòng trước đi. Vụ việc này chắc chắn Gia Gia sẽ xử lý cho con được không? Mặt Gia dù nhỏ bé nhưng cũng không thể để cho kẻ khác bắt nạt người nhà mình tại ngay trên đất của mình được. Linh Lâm nghe vậy khuôn mặt liền tươi cười, bàn tay nhỏ bé rất nhanh lau khô vệt nước mắt trên mặt, sau đó chạy về phòng mình. Cô nàng này quả nhiên diễn kịch rất giỏi. Khi Linh Lâm vừa rời khỏi thì khí thế trên người Mặt Thừa trở nên âm lãnh hơn rất nhiều. Ông ta lạnh giọng, ra đây đi. Từ sau tấm bình phong một nam tử chậm rãi bước ra, đây chính là Mặc Lê người đi cùng Đoàn Vô Song tiến về Diêm Thành. Mặc Lê cúi đầu cung kính đại trưởng lão, xin hỏi cho mời Mặc Lê đến có chuyện gì? Mặc Thừa bình thản đáp, ngươi đi cùng đoàn người Vân Lam Tông trở về đây vậy có biết tên tông tử đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên và Nguyệt Nhi tiểu tông chúa là ai không? Mặc Lê gật đầu, ánh mắt của hắn xuất hiện một tia ghen tức, đại trưởng lão kẻ này chính là Hoa Hoa công tử nổi tiếng nhất đất kinh thành thời gian gần đây, thực lực của hắn đã qua nhiều nguồn kiểm tra rồi theo hoàn toàn có thể chứng thực chỉ là nhị tinh đại đấu sư. Tên này xuất thân từ một siêu cấp thế lực ẩn danh, hiện nay toàn bộ kinh thành đều muốn thiết lập một mối quan hệ với hắn bởi căn bản tài nguyên của hắn quá nhiều, bất quá trong mắt con kẻ này thực sự là phế vật không hơn, tài nguyên của môn phái bồi đắp, có đấu hoàng cường giả đi theo bảo vệ, đan dược ăn mãi không hết vậy mà mới là đại đấu sư, chưa kể kẻ này còn cực kỳ mê gái, thời gian tu luyện thì không bao giờ có, chỉ tập trung vào mấy thứ đàn sáo tạp nhăm. Mặc Lê càng nói càng tức giận bởi tận sâu trong lòng hắn chính là sự ghen tị, sự đố kỵ vô hạn. Mặc Lê là đệ tử của Vân Lam Tông, hắn theo đuổi Nạp Lan Yên Nhiên đâu chỉ ngày một ngày hai mà là trong suốt ba năm dài đằng đẵng vậy mà vẫn chưa thể lấy được một nụ cười của nàng, nhưng kẻ kia chỉ mất thời gian vài tuần là có thể làm Nạp Lan Yên Nhiên dính mãi không rời, đối với Mặc Lê chẳng khác nào một sự đả kích khổng lồ. Mực Thừa gật đầu, ông ta quá hiểu đứa cháu này của mình, siêu cấp thế lực ẩn danh à, thú vị đấy, ngươi cứ đi về trước đi, nếu có chuyện gì ta sẽ cho gọi ngươi. Mặc Lê cúi đầu cung kính rời khỏi đại điện, sau đó Mặc Thừa lập tức đứng dậy hai tay để sau lưng đi đi lại lại, ánh mắt của hắn đảo liên tục như đang suy nghĩ một đại sự nào đó. Có một bí mật của Mặc Thừa mà Vân Lam Tông không hề hay biết và cả Vô Song cũng không biết. Mặc Thừa là ngũ tinh đấu vương cường giả, thực lực của hắn mạnh mẽ vô cùng chứ không phải chỉ là một cái đấu linh nho nhỏ, và thực lực của Mặc gia lúc này cũng chẳng yếu hơn Vân Lam Tông là mấy. Sự xuất hiện của Vô Song đã dẫn đến một hiệu ứng bất ngờ, chính vì việc Vô Song gia nhập Vân Lam Tông là bánh quay lịch sử đã bắt đầu có dấu hiệu bị lệch. Trong nguyên tắc hồn điện có thể thoải mái hợp tác với Vân Sơn, có thể thoải mái tháo túng Vân Lam Tông có một nguyên nhân rất lớn liên quan đến hai chữ tương lai. Vân Sơn không phải là người tốt lành gì, trái lại ông ta cực kỳ quyết tuyệt và lãnh huyết. Giết người không ghê tay, bất quá có một thứ Vân Sơn luôn muốn làm tốt nhất, đó chính là xây dựng Vân Lam Tông. Cũng giống như Vân Vận là cô nhi thì Vân Sơn ông ta cũng là cô nhi, ông lớn lên trong sự dạy dỗ của sư phụ, lớn lên bên từng cành cây ngọn cỏ của Vân Lam Tông, tâm nguyện cả đời của Vân Sơn là được nhìn thấy Vân Lam Tông phát dương quang đại, có thể nhìn thấy Vân Lam Tông dương danh đại lục. Hồn điện xuất hiện vẽ ra một miếng bánh quá đẹp cũng quá tuyệt vời với chính bản thân Vân Sơn cùng Vân Lam Tông, chỉ cần có hồn điện chống lưng thì sợ gì không thể đem Vân Lam Tông phát dương quang đại. Mọi việc có lẽ đều sẽ diễn ra như vậy nếu Vô Song không gia nhập Vân Lam Tông, thiên phú của Vô Song là Vân Sơn động tâm, làm Vân Sơn kỳ vọng, cái gọi là miếng bánh tương lai mà hồn điện vẽ ra thì Vô Song cũng có thể mang lại cho Vân Lam Tông. Chính vì vậy trong những năm qua có vài lần hồn điện cử người tiến vào đàm phán với Vân Lam Tông vẫn chưa thể hoàn thành. Khi mà Vân Lam Tông không chịu hợp tác thì hồn điện cũng phải thay đổi chiến lược, dù sao thứ mà hồn điện ngày nhớ đêm mong vẫn luôn tồn tại ở Gia Mã Đế Quốc và Mặc Gia đã may mắn trở thành phân đà của hồn điện. Trong Mặc Gia có tổng cộng một đấu tông, bốn đấu hoàng cùng bảy đấu vương cường giả, của hồn điện thực lực này có thể nói là hoàn toàn ngang ngửa với Vân Lam Tông, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Mặc Thừa di chuyển rất nhanh trong đêm tối, sau đó tiến vào từ đường của Mặc gia. Khi Mặc Thừa ấn vào một tấm lệnh bài, đột nhiên bức tường phía sau xoay ngược lại để lộ một cánh cổng đi vào, Mặc Thừa nhanh chóng biến mất. Phía dưới mặt đất không ngờ lại có một tòa căn cứ khổng lồ, đây chính là cứ điểm tập trung của hồn điện tại Gia Mã Đế Quốc, là nơi tinh anh của hồn điện đi ra ngoài làm việc.

Phong công tử còn có cả Cát Diệp đại nhân nữa chứ, nào nào mời ngồi mời ngồi. Tất cả mọi người cũng ngồi hết đi, cảm ơn mọi người đều đến chúc thọ lão hủ, làm lão hủ vô cùng vinh hạnh a. Trong lúc Mặt Thừa đang cười nói thì Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông trong bộ hắc bào nhân cũng đã xuất hiện bên trong Mặt ra, ánh mắt Tiêu Viêm nhíu chặt lại nhìn đại sảnh bên trong, nhìn Vô Song, nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó tập trung toàn bộ vào Mặt Thừa. Tất nhiên Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông không biết có một nhân vật nữa cũng đang chậm rãi quan sát tất cả, Vô Song bản thể cũng đã tiến đến. Bên cạnh hắn là Phạm Lao, khuôn mặt Phạm Lao lúc này đầy nghiêm trọng, hắn thủ thỉ vào tai Vô Song nhưng tin tức mình điều tra được vài ngày qua, Phạm Lao càng nói ánh mắt của Vô Song càng nhíu chặt, sát khí càng dâng trào. Hảo một cái Mặt Thừa, tốt rất tốt. Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezit, Phong chương 140 đại hung. Trong đại tiệc của Mặt gia lúc này có thể nói không khí cực kỳ nhộn nhịp, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hổ danh là người thừa kế của Nạp Lan thế gia, trong tương lai cách hành xử cùng giao tiếp của nàng vô cùng chuyên nghiệp làm người ta nể phục. Khác với vẻ trưởng thành của Nạp Lan Yên Nhiên thì tiểu công chúa Sa Mã Đế Quốc Nguyệt Nhi lại cực kỳ lễ độ ngoan ngoãn, lễ phép như một bông hoa còn chưa thành thục vậy. Hai cô gái, hai tính cách, hai thân phận nhưng lúc này lại hoàn toàn trở thành trung tâm của bữa tiệc, thêm chí áp cả gia chủ Mặt Thừa. Bất quá người cảm thấy bực bội nhất không phải là Mặt Thừa mà là Vô Song. Vô Song vốn chỉ định cử Phạm Lao đến bảo vệ Thanh Lân, cho dù hắn biết trước cốt truyện thì cũng hoàn toàn không dám để mặc Thanh Lân, cho dù chỉ có 1% nguy hiểm hắn cũng phải ngăn cản. Vô Song luôn cảm thấy hắn nợ Thanh Lân một món nợ ăn tình. Chính sự có mặt của Phạm Lao tại Diêm Thành đã giúp Vô Song biết một bí mật, trong Diêm Thành có dấu hiệu của hồn điện. Khác với các thế lực khác trong Gia Mã Đế Quốc như Vân Lam Tông, Hoàng thất Sa Mã hay cả xà nhân tộc thì cường giả yêu cung được biết rất nhiều thông tin về hồn điện, từ ký hiệu đến một số cách thức liên lạc, đặc điểm nhận dạng, bởi vụ hộ pháp của hồn điện vẫn còn đang làm con rối trong tay Vô Song. Hồn điện là một siêu cấp thế lực thích núp trong bóng tối, đương nhiên phải có những quy tắc riêng của mình, có những dấu hiệu riêng của mình. Chính nhờ những dấu hiệu này mà Phạm Lao có thể phát hiện ra tung tích của bọn chúng. Vô Song cảm thấy như mình bị qua mặt vậy, cho dù yêu cung căn bản đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của Sa Mã Đế Quốc và cả Hắc Xác Vực nhưng vẫn không ngăn cản được hồn điện bành trướng thế lực. Bất quá nghĩ lại cũng đúng thôi, một yêu cung với cường giả mạnh nhất là Vô Song một người, cho dù toàn lực chiến đấu cũng không phải là đối thủ của một đấu tôn cường giả, thì lấy tư cách gì ngăn cản hồn điện, Vô Song hắn còn quá yếu. Trong đại sảnh cuối cùng thì Mặt Thừa cũng đứng lên, ông giơ ra một cánh tay biểu thị yên lặng. Tất nhiên khi mà gia chủ đã yêu cầu khách nhân yên lặng thì toàn bộ đại sảnh bỗng thoáng yên tĩnh. Lúc này ánh mắt Mặt Thừa nhìn thế lực khắp nơi chung quanh đại sảnh, sau đó nhẹ nhẹ đánh giá ba người Vô Song, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi, ba con cờ tốt nhất cho hắn sử dụng. Mặt Thừa phá lên cười. Ha ha! Phi thường cảm tạ chư vị có thể tới tham gia đại tiệc mừng thọ của ông lão gần đất xa trời này. Trong thiếp mời ta hẳn là đã viết tinh tường, cuộc tụ hội này chủ yếu là còn có một đại sự muốn cùng chư vị thương lượng. Nghe được Mặt Thừa nói, đại sảnh tức khắc các lỗ tai đều dựng lên, đặc biệt là các thế lực trong Diêm Thành, dù sao kể cả Diêm Thành thành chủ người đại diện cho Gia Mã Hoàng thất cũng chưa chắc có quyền lực lớn như Mặt Thừa, huống hồ gì các gia tộc khác trong thành, Mặt gia là lão đại của Diêm Thành, Mặt Thừa chính là ông vua của Diêm Thành. Cảm thấy tất cả ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Mặt Thừa liền bình thản nói tiếp. Gần nhất Mặt gia chúng ta trải qua thương nghị chuẩn bị thành lập Mặt Minh. Mặt Minh cũng không phải là cái tổ chức nghiêm ngặt gì, chỉ là ta muốn một ít thế lực bằng hữu tập hợp cùng một chỗ, dựa trên nền tảng hợp tác song phương cùng có lợi, cùng vì ít lợi chung của Diêm Thành, dù sao lực lượng một người xa xa kém mấy nhà hợp lại. ta thân là Mặt Gia đại trưởng lão liền xin hứa với mọi người, chỉ cần gia nhập Mặt Minh đó là Mặt Gia minh hữu, cùng hưởng thụ Mặt Gia tình báo và vũ lực viện trợ của Mặt Gia, đồng thời còn có với một chút đặc quyền về kinh tế. Chư vị nghĩ như thế nào? Nếu là đối với Mặt Minh cảm thấy hứng thú, không ngại mọi người nhất khởi hợp tác. Mặt Thừa cười dài nói. Nghe được Mặt Thừa nói, trong đại sảnh mọi người sắc mặt bất đồng. Mặc dù ngoài miệng Mặt Thừa nói không phải tổ chức gì đó nghiêm ngặt, nhưng bọn họ cũng rõ ràng một khi gia nhập Mặt Minh đó là tương đương bị khoát lên tiêu chí Mặt Gia. Mặc dù từ nay về sau có lẽ được Mặt Gia che chở, bất quá chính là gián tiếp bị Mặt Gia thu nạp vào biên chế A. Trong đại sảnh lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Sau một hồi, cuối cùng một ít tiểu thế lực yếu nhược đánh tiếng nguyện ý gia nhập Mặt Minh, bọn họ rất nhiều người đã sớm quyết định chủ ý đầu nhập vào Mặt Gia. Có người mở đầu, một ít kiêng kỵ Mặt Gia, sợ hãi bị xếp bọn họ vào danh sách đen thế lực ở giữa, sau khi ngập ngừng cũng có không ít người chọn lựa gia nhập. Ngồi trên thủ vị nhìn các thế lực không ngừng theo về Mặt Gia, Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu khẽ cau lại quay đầu đi cùng Cát Diệp nhìn nhau. Trong mắt đều hiện lên một vẻ không hiểu ý tứ. Nguyệt Nhi lúc này khuôn mặt xinh đẹp cũng nhíu chặt lại, nàng khác với Nạp Lan Yên Nhiên bởi Mặt Gia dù sao trên lý thuyết vẫn là kẻ canh cổng cho Vân Lam Tông, cho dù Mặt Gia mạnh lên hay yếu đi thì cũng không ảnh hưởng đến Vân Lam Tông nhiều lắm, thậm chí Mặt Gia càng mạnh thì Vân Lam Tông càng có lợi. Gia Mã Hoàng thất thì khác, Diêm Thành chính là ngôi thành ở biên cương, núi cao hoàng đế xa, Gia Mã Hoàng thất muốn cản cũng khó. Nếu thực lực Mặt Thừa cùng Mặt Gia tiếp tục tăng lên thì căn bản có thể nói Gia Mã Hoàng thất sẽ mất sự khống chế của đại thành này, đây mới là điều Nguyệt Nhi lo lắng nhất. Đương nhiên lo lắng thì lo lắng, Nguyệt Nhi không thể làm gì được. Mặt Minh thành lập căn bản là thuận tình đạt lý, hoàn toàn không có lý do để từ chối, chưa kể Mặt Thừa lựa chọn thời gian công bố việc này quá bất ngờ, không một ai kịp phản ứng cả. Mặt Thừa vẻ mặt tươi cười nhìn các thế lực gia nhập, mặc dù bây giờ nhân số không nhiều nhưng mà đây chỉ là kế hoạch sơ bộ. Mặt Thừa thực sự cũng không quan tâm đến Mặt Minh lắm, tuy nhiên nếu Mặt Minh càng phát triển thì càng thuận lợi cho Mặt Gia có thể cài người của Hồn Điện vào khắp Gia Mã Đế Quốc, giúp Hồn Điện tạo nên một mạng lưới khổng lồ. Cho dù nhân số ít nhưng chỉ cần đợi ngày sau Mặt Gia triển lộ thực lực thì tin tưởng những người đang ngồi này hẳn là biết phải lựa chọn thế nào. Trong lòng thoáng có chút đắc ý, Mặt Thừa lại cười nói. Mặt Minh mặc dù có chút lỏng lẻo nhưng cũng tạm thời cần nắm trong tay người. Tự nhiên là Mặt Thừa đại trưởng lão trưởng quản là thích hợp nhất. Mặt Thừa còn chưa nói hết, trong đại sảnh đã vang lên một trận thanh âm vuốt mông ngựa, đồng thời còn có dàn thanh âm phụ họa. Ha ha ha ha, được chư vị ưu ái lão phu từ chối thì bất kính, vậy Mặt Minh tạm thời do lão trưởng quản à. Cũng không để ý tới người khác có hay không ý kiến phản đối, Mặt Thừa vung tay lên như vậy quyết định. Nhìn Mặt Thừa kia tự biên tự diễn, trong đại sảnh còn không ít người thật sự không thể nói gì, lão gia hỏa này ra mặt cũng quá dày đi chứ. Đúng lúc khi Mặt Thừa đang vui vẻ nhất, đột ngột một âm thanh truyền vào tai hắn, âm thanh của Huyễn trưởng lão, Mặt Thừa ngươi cẩn thận một chút. Ta nhận ra ở trong đại sảnh này thậm chí có vài nguồn sức mạnh có thể sánh ngang với đấu hoàng cường giả. Mặt Thừa cùng lập tức truyền âm trở lại Huyễn hộ pháp, vậy làm thế nào bây giờ? Âm thanh lạnh lẽo một lần nữa vang lên, đừng vội, chỉ là đấu hoàng mà thôi, trong mắt ta chỉ là con kiến hôi chưa đáng nhắc tới, cứ hành xử như tự nhiên đi. Huyễn hộ pháp một lần nữa ẩn thân vào trong bóng tối, ánh mắt tiếp tục lặng lặng quan sát cả đại sảnh bên trong, hắn hứng thú nhìn về nhóm ba người vô song, đối với hắn ba người này chính là con áp chủ bài để hắn có thể lập đại công với Hồn Điện, để hắn có thể chiếm lấy Gia Mã Đế Quốc. Khi ánh mắt tham lãm của Huyễn hộ pháp quan sát hai mỹ nhân Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nguyệt Nhi, bỗng nhiên hắn cảm thấy rùng mình. Một ánh mắt như có như không liếc qua hắn, ánh mắt lạnh lùng cực độ. Huyễn hộ pháp tự nhiên thấy tim mình giật thót vôi, thu lại ánh mắt của mình, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Lần này hắn chỉ tập trung quan sát Vô Song, bất quá hắn lại không nhận ra được điều gì. Trong lòng huyễn hộ pháp thầm than chẳng nhẽ là ảo giác. Mặt thừa đương nhiên không biết những việc mà huyễn hộ pháp vừa trải qua, hắn vẫn đang cười cười nói nói, vẫn đang thao thao bất tuyệt về cái gọi là mặt minh của mình. Dù sao mặt thừa có đấu tôn cường giả trong truyền thuyết chống lưng thì còn phải sợ ai nữa. Đúng lúc mặt thừa đang vui sướng nhất thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Thật có lỗi, mặt đại trưởng lão. Ta nghĩ mặt minh trong tay người, ngươi tựa hồ tạm thời không rảnh để quản lý. Trong đại sảnh an tĩnh, thanh âm nhàn nhạt không hợp thời đột nhiên vang lên. Quần áo màu đen rượu dị chợt hiện lên tại trung tâm đại sảnh, dưới hắc bào một cặp mắt âm lãnh nhìn mặt thừa. Mặt thừa bị phá việc vui, sắc mặt lập tức âm trầm, bất quá khi phát hiện ra hắc bào nhân thần bí thì mặt thừa lại khẽ giật mình. Hắn không nhìn thấy thực lực của đối phương liền khẽ hoảng sợ, chẳng nhẽ là đấu hoàng cường giả mà huyễn hộ pháp đã nói tới. Dám phá hỏng tiệc vui của lão phu, cho dù là đấu hoàng thì sao chứ cũng chết cả thôi. Người xuất hiện lúc này đương nhiên là Tiêu Viêm, nhưng có lẽ kết cục của câu chuyện đã thay đổi rất nhiều. Mặt ra lúc này căn bản chính là đầm rồng hang hổ. Khi Tiêu Viêm xuất hiện cũng là lúc Vô Song dừng việc tươi cười lại, hắn cũng chuẩn bị động thủ. Vô Song phát hiện ra một đấu tôn cường giả đang ẩn núp. Huyễn hộ pháp còn chưa có tư cách trốn được ánh mắt của hắn, chỉ mà một đấu tông tất nhiên Vô Song còn chưa để vào mắt. Bất quá từ khi tiến vào đại sảnh này, Vô Song luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một dấu hiệu không hề tốt. Vô Song kiếp này là ma thú, mà ma thú luôn có giác quan thứ 6 cực mạnh, chỉ cần cảm thấy một tia bất an thì chắc chắn sẽ có đại sự xảy ra. Trên những ngón tay của Vô Song bắt đầu xuất hiện những ngọn hỏa diễm màu đen nhảy múa. Đương nhiên khi Tiêu Viêm xuất hiện thì tuyệt đối không ai để ý đến Vô Song, Tiêu Viêm đã hút hết sự chú ý rồi. Vô Song đang vận dụng sức mạnh của lục đạo luân hồi viêm, hắn đang muốn dùng luân hồi lực lượng dự đoán cát hung. Lục đạo luân hồi viêm có thể cho người sử dụng nắm giữ một tia luân hồi lực lượng. Mượn luân hồi soi rõ quá khứ, mượn luân hồi nhìn thấy tương lai, đương nhiên quá khứ là bất biến còn tương lai thay đổi liên tục, cho dù Vô Song nắm giữ luân hồi lực lượng cũng chỉ có thể dự đoán cát hung mà thôi. Đột nhiên khuôn mặt Vô Song xuất hiện một tia ngưng trọng, trong tay hắn chính là một quẻ đại hung. Vô Song rất ít khi bói cát hung cho bản thân mình, bởi mọi việc hắn làm đều tính trước tính sau, mọi hành động của hắn đều dựa trên thực lực. Tuy nhiên một trong những lần hiếm hoi hắn sử dụng năng lực của mình lại ra một quẻ mà Vô Song không hề mong muốn. Nếu nơi đây chỉ có hắn thì Vô Song hoàn toàn có thể chạy một mình, nhưng còn hai cô gái mà hắn cần bảo vệ, còn một Thanh Lân vẫn chưa được cứu ra. Đột nhiên Vô Song lại cảm thấy Thải Lân chưa tỉnh dậy, vẫn đang trong quá trình lột xác, lại trở thành một điều may mắn.